Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Mê Chi Yêu Đàm, 7, chương 262, Mê Chi Yêu Đàm, 7, Trọng Quỳ trừng mắt hắn nhìn hai mắt, này biểu cảm, tuyệt đối không là giả vờ, nàng trong ấn tượng Tô Cừ, tuy rằng vụng trộm thích nàng, cũng là cái theo trong khung cao ngạo tên, bởi vì thiên phú cao nhất. Thực lực mạnh nhất, cho nên chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào cúi đầu. Trừ bỏ nàng, của hắn yêu là trầm mặc, im hơi lặng tiếng, giấu ở không ai nhìn đến địa phương, sẽ không dễ dàng làm cho người ta phát hiện, cho nên, hắn sẽ không biểu hiện hèn mọn, sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích chung. Ở huấn luyện chung, mỗi lần cùng hắn đối luyện, ngay cả không thắng được nàng. Hắn cũng sẽ thua rất có tôn nghiêm mơ siêu Trọng Quỳ chưa từng gặp quá Tô Cử yếu thế. Nàng trong ấn tượng hắn, là cái rất có cốt khí đứa nhỏ, nhưng là trước mắt này thiếu niên. Trọng Quỳ mím môi, lên lên xuống xuống đánh giá hắn, lợi hại ánh mắt, giống như muốn đem trên người hắn nhìn ra vài cái động đến. Thiếu niên có chút sợ hãi, nhược nhược cúi đầu, không dám cùng ánh mắt của nàng tiếp xúc. Cái cô gái này thật hung dữ, thật đáng sợ, đi lại, Trọng Quỳ bỗng nhiên dùng một chút lực, kéo mở quần áo của hắn, lãnh không khí bỗng nhiên tiến vào thân thể, nhường thiếu niên mạnh đánh một cái rung mình, tưởng lùi bước, nhưng cũng không dám, lòng tràn đầy sợ hãi cùng lo sợ nghi hoặc, không biết nàng muốn làm cái gì, Trọng Quỳ không để ý đến hắn vô tội đáng thương biểu cảm. Nàng ngoan quyết tâm đến thời điểm. Lục thân không nhận đều có thể, trong đầm nước thủy rất lạnh, chung quanh không khí, cũng mang theo thần gian lạnh lẽo, hắn trắng nõn trên da, bởi vì bị mát, mà nổi lên một chút nhàn nhạt hồng nhạt, có loại mê người cảm giác, nhưng là Trọng Quỳ hoàn toàn nhìn như không thấy, lay quần áo của hắn, một bộ không biết xấu hổ không tao bộ dáng, rất nhanh sẽ đem quần áo của hắn lôi kéo đến bả vai lấy hạ. Hắn cúi đầu, không dám phản kháng, trên mặt hiện ra một tia ngượng ngùng thẹn thùng đỏ ửng sắc. Thật sự không có, Trọng Quỳ bỗng nhiên thì thào nói. Xem hắn bả vai đến giữa lưng da thịt đều trắng nõn không rành. Không có tí xíu vết thương, trong lòng không thể nói rõ tới là tức giận vẫn là thất vọng. Hắn không là Tô Cừ. Đúng vậy, Tô Cừ liền tính cùng nàng cùng nhau xuyên Việt đến. Cũng không có khả năng lấy thân thể xuất hiện đi, bom buộc ở trên người hắn, nàng đều bị tạc dập nát, huống chi là hắn, Tô Cừ bên trái bả vai có một rất lớn miệng vết thương. Luôn luôn kéo đến giữa lưng, thập phần dữ tợn, hơi kém muốn mạng của hắn, kia là bọn hắn đi đến 19 khu không lâu sự tình. Kia một lần, nàng dựa theo lệ thường, mang theo 19 khu tân sinh ra ngoài dã huấn. Không cẩn thận gặp được một chi thập phần lợi hại lính đánh thuê đội đang thi hành nhiệm vụ. Bọn họ bị trở thành địch nhân, bị chung quanh đuổi giết, may mắn Trọng Quỳ kinh nghiệm phong phú, đem sở hữu học sinh đều khiển đi, bản thân lưu lại cản phía sau. Nào biết nói, đối phương mang theo đại lượng sát thương tính khá lớn vũ khí nóng. Trọng Quỳ hơi kém bị một quả loại nhỏ oanh kích pháo tạc phi. Chỉ manh treo chuông thời điểm, là Tô Cừ xuất hiện đẩy ra nàng, bọn họ hai người đều bị thương, nhưng Tô Cừ bị thương nhất nghiêm trọng, cánh tay đều hơi kém phế đi. Kia một lần, Trọng Quỳ triệt để nhớ kỹ Tô Cừ người này, hắn nằm nửa tháng, mới một lần nữa trở lại huấn luyện chung, như trước giống như thường ngày, yên lặng không nói gì, thậm chí không có hướng nàng yêu cầu một câu cảm tạ. Chính là mỗi lần tàn khốc huấn luyện chung, quần áo quát phá thời điểm, nàng có thể nhìn đến hắn trên bờ vai luôn luôn kéo đến giữa lưng giữ tận miệng vết thương. Như là chiếm cứ ở trên người hắn một cái độc xà. Tô Cừ, làm gì như thế, liền tính hắn đánh bạc tánh mạng, nàng cũng không có khả năng cho hắn muốn. Trọng Quỳ yên lặng đi đến một bên, mới vừa rồi ở lồng sắt chung. Nàng cũng bị này hộ vệ dùng trường mâu bị thương bên hông. Miệng vết thương không sâu, nhưng là ẩn ẩn làm đau. Nghĩ nghĩ vẫn là đến thêm càng. này Tô Huân không có hoàn toàn xuất chướng đâu, các loại cầu phiếu phiếu tương đương. Hết chương.